Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Buổi tối, Thiên Tầm Tật tự mình cử hành thịnh đại lễ chúc mừng. Toàn bộ Hy Linh Vương quốc đều lâm vào cuồng hoan bên trong. Thiên Tầm Tật chiếm giữ thủ tọa, cũng là gương mặt đường làm quan rộng mở, ăn uống linh đình. Hắn cũng đã lâu đều không có như thế này ra. Liễu Nhị Long bị rót đến mơ mơ màng màng. Nàng bây giờ tửu lượng cũng không phải như thế nào. Nàng say rồi, tự nhiên là Từ Khinh Vũ đem nàng mang về rồi. Khinh Vũ cũng phải chăm sóc hài tử, vừa vặn có thể sớm một chút bước ra rời đi. Những người còn lại tiếp tục bắt đầu cuồng hoan này ra. Uống rượu xong sau khi còn đi Đấu La Đại Lục chuyên môn sàn giải trí đi rồi một vòng. Mãi cho đến hơn nửa đêm, này tiệc rượu mới kết thúc. Tham gia tiệc rượu nhân tài lẻ loi tán tán địa rời đi. Ôi, nếu như ta trước có thể gặp phải loại này mỹ việc xấu là tốt rồi. Cùng Ngọc Tiểu Cương kết bạn mà đi chính là hai cái 35-36 cấp hồn tôn. Là học viện lão sư. Bọn họ vừa vặn tiện đường, ba người đều uống đến say mềm, lẫn nhau dắt díu lấy rời đi. Một người trong đó hồn tôn Rim lộ khá là yêu thương địa mở miệng. Mượn rượu giải sầu sầu, lo càng sầu, lo a. Hắn lúc này bắt đầu nói qua ẩn giấu ở sâu trong nội tâm mình lời của nha, Lợi lão sư có cái gì cố sự a? Ngọc Tiểu Cương hiện tại cũng tức sôi ruột, rất muốn biểu đạt đi ra, thế nhưng sợ mất mặt, thế nhưng có một hai người cùng hắn cùng nhau nói, vậy thì gần như có thể, ta a, đến từ chính một làng nhỏ, kiểm tra ra có hồn lực sau khi, hãy tiến vào học viện tu luyện, ngay lúc đó ta thích lớp học một đồng học, nàng gọi Thủy Quế Mỹ, nàng cùng nàng tên như thế, thật đẹp. Có thể gia cảnh của nàng giàu có, ta xuất thân thấp hèn, nào dám biểu lộ a, chỉ có thể ở trong lòng từ từ thích, cuối cùng, trơ mắt mà nhìn nàng thành thê tử của người khác, ta thật hối hận lúc trước không có đi chủ động theo đuổi. Rim lộ nói qua chính mình đã từng bi, thương cố sự, ô ô ô, ta cũng nhớ ta mối tình đầu Thúy Hoa. Lúc trước nếu như ta giống như bây giờ có tiền, Thúy Hoa cũng sẽ không cách ta mà đi rồi. Ô ô ô, một cái khác lão sư Phong Vô Tà cũng rất là cảm khái nói chuyện xưa của chính mình. Biên soạn sau khi kết thúc, Thiên Tầm Tật nhưng là cho mỗi một phổ thông lão sư đều phân phát 10.000 kim hồn tệ thường. Đây đối với hồn tôn tới nói đã là khoản tiền cách xù rồi. Nếu có thể làm lại là tốt rồi. Nếu như ta có thể trở lại 10 năm trước, ta nhất định sẽ đối với Tiểu Mỹ nói: Tiểu Mỹ, ta yêu ngươi. Rim lộ lão sư bắt đầu vui đùa rượu điên cao giọng nói: Thúy Hoa, ta yêu ngươi. Phong Vô Tà cũng có cảm giác mà phát địa gào gào kêu lên. Ngọc Tiểu Cương càng là nhận lấy rất sâu địa xúc động. Bọn họ đều là thiên nhai lưu lạc người a. Có hai người này tiểu gia hỏa bạn, hơn nữa uống nhiều như vậy rượu, Ngọc Tiểu Cương lá gan cũng lớn đi lên. Hắn thật là bị nhịn gần chết, hiện tại chung quanh không người, vừa vặn có thể phát tiết đi ra. Hắn muốn đem trong lòng mình khổ, chính mình cất giấu cố sự nói ra. Đã từng, có một đoạn chân thành ái tình đặt tại trước mặt ta. Ta không có quý trọng. Mãi đến tận mất đi sau khi mới hối hận không kịp. Nhân thế gian chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như trời cao có thể lại cho ta một cơ hội, ta sẽ đối với cô gái kia nói: Đại buổi tối ầm ĩ cái gì thế? Có bệnh a, có tin hay không lão nương để cho các ngươi nằm trở lại. Ngay ở Ngọc Tiểu Cương sắp sửa lớn tiếng hò hét lúc đi ra, bên cạnh nhà bỏ bên trong, vừa nhìn lên 50 tuổi khoảng chừng lớn mập mẹ mở cửa sổ ra quay về phía dưới ba cái sâu rượu khinh. Bỉ nói, đương nhiên, nhắc nhở xong một phen sau khi nàng liền đem cửa sổ quan đến chặt chẽ. chỗ rượu này quỷ kích động cực kỳ. Nếu là nhân cơ hội đùa bỡn rượu điên, thậm chí đối với nàng ăn bớt nàng kia sẽ thua lỗ lớn. Có điều, nàng không thể không nói mặc dù nói ban đêm muộn. Thế nhưng trung gian tên tiểu tử kia còn thật đẹp trai. Ngọc lão sư, nói tiếp, a, cái khác hay vị lão sư nghe được Ngọc Tiểu Cương sau khi. Trong lòng không khỏi tự nhiên mà sinh ra một loại khâm phục cảm giác. Ngọc Tiểu Cương thực lực mặc dù nói không sánh được bọn họ. Nhưng hắn phương diện, nói thí dụ như tri thức những này hiểu được là so với bọn họ nhiều rất nhiều. Hiện tại lại có cao như vậy sâu tài hoa, để cho bọn họ trong lòng lại kính nể một phần. Dù sao bây giờ Ngọc Tiểu Cương không giống sau đó như vậy. Đưa ra cái gì võ hồn thập đại học thuyết hay là cái gì. Nhưng căn bổn không có chứng minh, chỉ là lý luận, những người kia ở bề ngoài xưng hô hắn một tiếng đại sư. Nhưng trên thực tế là phi thường khinh thường. Bây giờ Ngọc Tiểu Cương, nhưng là chứng minh chính mình, những người này tự nhiên là sẽ không xem thường cái gì. Bị hai cái bằng hữu như thế thúc một chút, Ngọc Tiểu Cương cũng là tiếp tục. Ở trên đỉnh đầu Liễu Nhị Long nhìn kỹ bên dưới, Ngọc Tiểu Cương lớn tiếng mà hô lên, ta sẽ đối với cô gái kia nói, ta yêu ngươi. Liễu Nhị Long nghe được sau khi thật là vui sướng, muốn bay xuống đi cùng Ngọc Tiểu Cương gặp mặt. Cùng Ngọc Tiểu Cương quen biết lâu như vậy, đây là Ngọc Tiểu Cương lần thứ nhất nói ra như thế buồn nôn. Liễu Nhị Long vừa bắt đầu đích thật là say rượu, nhưng về tới khách sạn sau hay dùng hồn lực nâng cốc mạnh mẽ loại trừ rồi. Nàng cũng không tiếp tục tố đi thêm tiệc rượu, bởi vì sau khi trở về cái nào xú nam nhân sẽ hướng về nàng mời rượu. Bởi uống rượu, cái nào xú nam nhân lá gan cũng thay đổi lớn hơn. Đối với nàng không còn nhiều như vậy sợ hãi. Tham gia tiệc rượu nữ hài tử cứ như vậy mấy cái. Nàng lại là trong đó xinh đẹp nhất như vậy hai cái một trong. Những nam nhân xấu kia tự nhiên là đem sự chú ý tập trung vào trên người nàng. Dù sao, khinh vũ nhìn qua quá mức ôn nhu, thánh khiết đến không thể xâm phạm. Mà Liễu Nhị Long sao, vóc người tính khí đều như vậy địa hỏa cay. Tiểu Lạt Tiêu tại đây loại trường hợp bị đùa giỡn độ khả thi tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Này tuy rằng để Liễu Nhị Long trong lòng có chút đắc ý, nhưng nàng còn chưa phải muốn lại đi lẫn vào. Có điều, nửa đêm 12 giờ đều qua Ngọc Tiểu Cương vẫn chưa về. Liễu Nhị Long liền lo lắng Ngọc Tiểu Cương có phải là uống say ngã vào một cái nào đó đầu đường. Cho nên nói nàng tự ra tới tìm tìm. Trên bầu trời thấy diện tích phải lớn hơn một ít, vì để tránh cho cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ qua, cho nên nói nàng vận dụng hồn lực bay lượn ở trên không bên trong. Xác thực làm cho nàng thấy được Ngọc Tiểu Cương, ngay ở Liễu Nhị Long muốn bay xuống thời điểm, Ngọc Tiểu Cương nói ra ba chữ làm cho nàng nhất thời liền ở tại nguyên khoảng không. Bỉ bỉ đông, Liễu Nhị Long bối rối, này có ý gì? Ta yêu ngươi mặt sau thêm cái bỉ bỉ đông. Ý tứ chính là của hắn ta yêu ngươi không phải tự nhủ rồi hả? Liễu Nhị Long trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ở Ngọc Tiểu Cương dưới sự hướng dẫn, Lim Lộ cùng Phong Vô Tà cũng bắt đầu mù ồn ào lên. Bọn hắn bây giờ phản ứng có chút đại điều. Nghe được bỉ bỉ đông này ba cái nghe tên đại lục ba chữ vẫn chưa kịp phản ứng. Ngọc Tiểu Cương cũng theo sát lấy một lần nữa hô to ba lần. Đây là để Liễu Nhị Long nghe được đó là một rõ ràng. Trong lòng bốc cháy lên hừng hực đố kỵ, phẫn nộ chi hỏa. Bây giờ Liễu Nhị Long cũng minh bạch. Ngọc Tiểu Cương kẻ này ban ngày thầm nghĩ người căn bản cũng không phải là chính mình. Thiệt thòi nàng còn bởi vậy bị đánh động tâm phi. Liễu Nhị Long vừa muốn xuống cùng Ngọc Tiểu Cương chất vấn. Để hỏi rõ ràng thời điểm, Ngọc Tiểu Cương ba người đã bắt đầu bào lộ, bởi vì bọn họ như thế một gọi, ven đường các cư dân đều không chịu nổi, dồn dập mở đèn đi vào nhà bếp, chuẩn bị cầm dao thái rau đi ra nhìn những người này đến cùng còn dám hay không hồ đồ. Bất đắc dĩ, Liễu Nhị Long chỉ có thể trên không trung tiếp tục theo. Nàng còn dự định tiếp tục quan sát một hồi, tránh khỏi xuất hiện hiểu lầm. Chạy một lúc sau khi, Phong Vô Tà lúc này mới phản ứng lại. Quay về Ngọc Tiểu Cương nói, Ngọc Lão Sư, vừa ngươi nói cái gì? Ta không có nghe lầm, hẳn là Bỉ Bỉ Đông chứ? Này hình như là Giáo Hoàng Điện Hạ tên A. Ngọc Lão Sư người yêu của ngươi cùng Giáo Hoàng cùng tên A. Đây cũng không phải là một chuyện tốt, kịp lúc kiến nghị nàng đổi cái tên đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ba chữ này thật sự là quá không bình thường rồi. Rim Lộ cũng phụ họa nói. Ngọc Tiểu Cương nghe được sau khi, trong lòng thật là đắc ý, nhưng ở bề ngoài vẫn là vẫn khách sáo. Nói, hai vị lão sư không nên hiểu lầm, ta nói chính là Giáo Hoàng, không phải cái gì trùng tên trùng họ người. Ngọc Tiểu Cương để Phong Vô Tà cùng Rim Lộ đều là cười. Ha ha, bọn họ làm sao có khả năng tin tưởng đây? Thuần Túy Địa cho rằng Ngọc Tiểu Cương là uống nhiều rồi đầu óc đều hỏng rồi. Phong Vô Tà nói, Ngọc Lão Sư, câu nói như thế này cũng không thể nói lung tung. Nếu là bị người của Võ Hồn Điện biết rồi, ngươi nhưng là phải bị giết đầu. Bị như thế một nghi vấn, Ngọc Tiểu Cương cũng có chút sốt ruột. Nhất thời nói, ta nói người đúng là Giáo Hoàng. Ta biết nàng, ta không có nói láo. Ta yêu nàng, ta thật sự yêu nàng. Chúng ta đều biết Giáo Hoàng. Chúng ta cũng đều yêu Giáo Hoàng. Ha ha ha, vào lúc này, hai người khác cũng không truy cứu Ngọc Tiểu Cương đến cùng có biết hay không Giáo Hoàng. Không phải là khoác lác sao? Bọn họ cũng sẽ a. Bất quá bọn hắn cũng không có nói sai. Bọn họ xác thực biết Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Bỉ Bỉ Đông không biết bọn họ thôi. Bọn họ mặc dù nói chưa từng nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, nhưng này không trở ngại bọn họ ở trong lòng yêu say đắm. Dù sao, trong truyền thuyết Bỉ Bỉ Đông có thể nói là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, loại nữ nhân này coi như là chưa thấy. Bọn họ xác thực cũng yêu a, lại như xem tinh. PS, cái kia cái gì? Ta xem nguyên tác chính là tương tư đoạn Tràng Hồng nhận chủ. Sau đó nó hiệu quả, cũng chính là nâng lên hồn lực cải tạo thân thể loại hình chỉ có đối với chủ nhân hữu dụng. Ngoài hắn ra ăn sẽ không được thay đổi chút nào không nói. Thậm chí khả năng còn biết kéo cái bụng, nhưng trong nguyên tác cũng không có đề cập tương tư đoạn Tràng Hồng nhận chủ sau khi. Nó kiểm tra ái tình cái này kiến thức cơ bản có thể đối với người ngoài cũng mất đi hiệu lực. Ta không biết có phải hay không là ta xem lọt. Không phải nói coi như ta xoay chuyển một chỗ trống. Đúng vậy nói cũng sẽ không đổi. Còn có, đưa nữ cái gì phải không tồn tại. Ta đây sao viết, chỉ là để bão táp làm đến càng mãnh liệt một ít. Càng kích thích một điểm, ta là một theo đuổi kích thích người. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.